Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, chương 170, thẳng thắn. Vân Phi Dương che cổ, một mặt trắng bệch không ngừng nôn khan. Nếu không phải sợ chính mình phát ra sẽ làm cho một đám tiểu đồng bọn bị thương, hắn hiện tại tuyệt đối có thể lớn tiếng phun cái hôn thiên ám địa. Đáng chết thiên yêu chi âm. Vạn vạn không nghĩ tới thế mà còn có loại này tác dụng phụ. Thương Liên đại nhân nói muốn thông qua không ngừng thôn phệ các loại linh thú yêu thú mới có thể chậm rãi chữa trị thiên yêu chi âm, thậm chí để nó tiến hóa. Nhưng cũng không nói là như thế này thôn phệ a. Trong đầu hiện lên trước đó tại trong đại điện mất đi ý thức nuốt kia tốt vài thứ. Đau đầu đấm bóp ngực. Cái loại này ăn sống cảm giác vẫn quanh quẩn ở trong lòng. Ngược lại cũng không phải nói hắn một chút sinh ăn đều ăn không được. Kiếp trước có quốc gia xử lý liền là có tiếng sinh ăn. Thế nhưng là trước mắt sinh ăn cùng cái loại này sinh ăn cũng kém nhiều lắm. Mặc kệ là hoàn cảnh vẫn là thị giác hưởng thụ, càng không nói đến khẩu vị. Phun, không thể nghĩ, suy nghĩ một chút liền buồn nôn. Khuôn phân biểu tình càng phát ra nghiêm túc dọa người. Đi đến Vân Phi Dương bên người, không nói hai lời liền cầm tay bắt mạch. Tại xác định Vân Phi Dương thân thể không có có dị thường về sau, lấy ra một viên thuốc đặt ở Vân Phi Dương bên miệng. Ăn đi. Vân Phi Dương liếc qua xác nhận đan dược vô hại về sau, lập tức ăn vào trong miệng. Trong nháy mắt một cỗ cảm giác mát mẻ trượt vào thực quản. Trong nháy mắt đem hắn trong dạ dày khó chịu đánh tan 7-8 phần. Cảm tạ đối khuôn phân gật gật đầu. Vị này linh đan các đệ tử quả nhiên không phụ danh tiếng của nó. Tất cả mọi người nghi hoặc Vân Phi Dương vì sao vừa rồi sẽ như vậy. Còn tưởng rằng bình thường hắn liền như vậy ăn cái gì. Thế nhưng là mắt nhìn hạ dáng vẻ cũng không giống. Vô Kim Phi nhất là không chịu nổi tính tình. Nhìn Vân Phi Dương tình huống có chút chuyển biến tốt đẹp, liền hỏi, Phi Dương, ngươi làm sao? Vân Phi Dương không tiếng động thở dài. Đợi chút, lại nghe ta chậm rãi giải thích với các ngươi. Đánh ra mấy tấm phù triện. Kết giới xuất hiện, trong nháy mắt đem mọi người bảo vệ. Các vị, ta không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến hóa như thế. Ta cảm thấy có một chuyện ta cần với các ngươi thẳng thắn một chút. Tất cả mọi người không nghĩ tới Vân Phi Dương sẽ bỗng nhiên như vậy chính thức. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người chăm chú nhìn Vân Phi Dương. Thẩm Yên Nhiên ẩn ẩn có dự cảm Vân Phi Dương muốn nói cái gì. Các ngươi nhất định rất kỳ quái vì sao ta chỉ có thể thần thức truyền âm. Đây là bởi vì ra một chút biến cố, ta không thể phát ra âm thanh. Một khi phát ra âm thanh, ngay tại tạo thành cường đại âm công, không phân địch ta, mà trong bản môn Thương Liên đại nhân nói với ta, nếu nghĩ khống chế thanh âm, cần luyện hóa một chút linh thú hoặc là yêu thú, mà ta vạn vạn không nghĩ tới thế mà như vậy không nhận khống. Bất đắc dĩ nâng trán. Nghe được Vân Phi Dương giải thích như vậy, đám người ngược lại là thở dài một hơi. Vô Kim Phi liếc mắt, ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì. Hóa ra là như vậy, vì Vân Cô Nguyệt miễn cưỡng thanh âm tràn ngập ghét bỏ. Liền chút chuyện nhỏ như vậy, còn trịnh trọng như vậy việc giải thích, hại ta trái tim đều phải dừng lại. Vậy ngươi năng lực chịu đựng thật đúng là kém. Vô Kim Phi ngươi hôm nay có phải muốn chết hay không? Ngoặc kép, sao, sao, hai người trong nháy mắt lần nữa ầm ĩ cái vô cùng náo nhiệt. A-di-đà Phật, tiểu tăng còn tưởng rằng là chuyện gì xảy ra. Thí chủ không ngại liền có thể. Hết thảy tùy duyên, Hợp Di cười tủm tỉm gật đầu. Những người khác cũng biểu thị đây không phải cái đại sự gì. Lạc Xanh Ca mặc dù từ đầu tới đuôi chưa phát một lời, bốc lên đến tay lại nới lỏng mờ. Cái kia, ta cũng có lời nói. Thanh Sương bỗng nhiên cúi đầu, lỗ tai ửng đỏ nói. nếu không phải tất cả mọi người là tu sĩ ngũ giác linh mẫn, chỉ sợ thật đúng là nghe không được lời nàng nói. Trong lúc nhất thời tất cả đều nhìn sang, có kinh ngạc, có nghi hoặc, cũng có rõ ràng. Hợp Di là nói chuyện qua mấy lần với Thanh Sương, cũng biết được Thanh Sương đến cùng là cái như thế nào tiên tử. Thổi giác có chút câu lên, diện mục nhu hòa, mắt cúi xuống ở trong lòng tụng kinh. Mọi người nhìn cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng khác biệt Thanh Sương tiên tử. Mấy ngày nay vị này Thanh Sương tiên tử theo không nói nhiều. So Lạc Xanh Ca nói đều ít. Lạc Xanh Ca tốt xấu còn cùng Vân Phi Dương mấy cái tương đối quen thuộc bạn người nói chuyện. Nhưng là vị này là thật ai cũng không nói. Đem chính mình ngăn cách tại một phương tiểu tiểu thiên địa. Bị mọi người nhìn như vậy, Thanh Sương không tự chủ được nắm chặt váy áo. Thính tai có chút nóng lên. Kỳ thật. Ta thật cao hứng, nhận biết mọi người, nhưng là, ta cùng, mọi người nghĩ không giống nhau, thừa dịp, cơ hội này, muốn nói cho mọi người. Mấy câu nói đó gập ghềnh nói xong, Thanh Sương cả người mặt đều đỏ thấu, vẻ mặt bối rối, hô hấp đều hơi có chút đình trệ, trong lúc nhất thời liền giống như là muốn ngất đi đồng dạng. Ngón tay khẩn trương phát run. Tất cả mọi người, này tình huống như thế nào? Đã nói tài trí yêu nhã tiên tử đâu, làm sao thành một cái nũng nịu thẹn thùng bao? Phốc phốc, không biết là ai trước nở nụ cười, mọi người liên tiếp đều lộ ra tươi cười. Thẩm Yên Nhiên chạy đến Thanh Sương bên người, tùy tiện vỗ một cái Thanh Sương bả vai. Ha ha ha, nguyên lai ngươi cũng là bởi vì như vậy mới luôn là không nói lời nào a, đây cũng quá đáng yêu đi. Đúng đấy, chúng ta quen biết chính là ngươi, cũng không phải ngươi tại ngoại giới hình tượng, không cần khẩn trương, quen thuộc sau liền tốt. Ha ha ha, trong vô hình tất cả mọi người khoảng cách đều kéo gần không ít. Thủy Phù Sinh lẳng lặng nhìn bắt đầu náo nhiệt lên tình cảnh, ánh mắt nhu hòa xuống tới, nhưng là đáy lòng vẫn yên lặng tính toán nào đó cái thời gian. Nhưng không có nói cho bất luận kẻ nào, vừa rồi cùng Lĩnh Hoa Xà chiến đấu, cũng làm cho mọi người phát hiện lẫn nhau trong lúc đó phối hợp vấn đề. Bắt đầu thảo luận bước kế tiếp muốn làm sao đi, thực tế ra hiểu biết chính xác, khoảng cách quá gần, thế nhưng là nếu như quá mức phân tán, ở giữa bộ phận liền sẽ trở nên nguy hiểm, nhưng là ở giữa bộ phận nếu như quá gần lời nói. Giống Vân Phi Dương cùng Lạc Xanh Ca loại này muốn ra tay thời điểm liền sẽ rất không tiện. Ngoặc kép, mọi người tranh chấp không dưới, trong lúc nhất thời đúng là không có kết quả gì. Thẩm Yên Nhiên nhíu nhíu mày, bỗng nhiên nói, ta có một cái ý nghĩ, không bằng thử trước một chút, chẳng hạn như vậy. Chúng ta có thể hơi tách ra một chút, chia mấy tiểu tổ, như vậy không chỉ có dễ dàng cho hành động, còn càng thêm dễ dàng quen thuộc phối hợp. Thẩm Yên Nhiên cầm nhánh cây trên mặt đất khoa tay, mặc dù là tiểu tổ, nhưng là mỗi tiểu tổ lẫn nhau khoảng cách lại rất gần. Không chỉ có thể mở rộng lục soát diện tích, còn có thể cái khác tiểu tổ gặp được nguy hiểm lúc kịp thời bổ cứu. Bởi vì nhân số ít, sẽ càng thêm dễ dàng phối hợp. Có thể, chúng ta thử trước một chút. Tất cả mọi người nhao nhao biểu thị có thể. Thẩm Yên Nhiên cách nói này tạm thời có đủ nhất thực tế tính. Liền như thế tiếp thu. Lúc này Vân Phi Dương đột nhiên nhớ tới một việc. Không đợi nói ra miệng, phân tổ liền phân tốt. Vân Phi Dương, này hoàn toàn không có hắn tồn tại đường sống a. Nhìn phân tốt tổ sau, hắn chính là hỏng bét nhiều không khẩu. Hết thảy có ba cái tổ. Tổ một là Khuông Phân, Hợp Di, Thanh Sương. Tổ hai, Vi Vân Cô Nguyệt, Vu Kim Phi, Phúc Bồn Tử, Thủy Phù Sinh. Tổ ba, Vân Phi Dương, Lạc Xanh Ca, Thẩm Yên Nhiên, La Mai Mai. Hắn cảm giác Vi Vân Cô Nguyệt cái kia tổ muốn xong. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung,